Thần khống thiên hạ, chương 2667. Tề tụ xuất chiến, 1, gocchuyenaudio.com. Đây là do hắn tổn hao quá nhiều máu huyết, dù hắn là vĩnh hằng chi thần nhưng những máu huyết tổn thất kia cũng đừng mơ có thể bổ về nhanh chóng được. Mau chúng ta giết qua bên kia, kim tộc có lẽ đang làm trò gì bên đó rồi. Khương Tà Vương kinh quát, thấy Lăng Thái Sơ khẩn trương như thế, hắn lập tức liền có phát hiện. Tam đại vĩnh hằng sinh sinh vây khốn Lăng Thái Sơ, Hắc Ma Hổ Hoàng đã hàng lâm xuống phụ cận Huyền Linh Đại Lục, thấy được bọn người Phục Nghĩa đang bày trận. Giống, Hắc Ma Hổ Hoàng từ không gian xa xa liền gào rú một tiếng, chấn khiến cho đám người bày trận thất khiếu chảy máu, thiếu chút nữa đều đã vẫn lạc. Lăng Vô Địch đánh tới Hắc Ma Hổ Hoàng, lại là ma hổ tộc các ngươi, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Chuyện liên quan đến sinh tử gia gia hán, Lăng Vô Địch không sợ hãi, cả người rõ ràng biến thành một đầu chân long, liều chết lao tới chỗ Hắc Ma Hổ Hoàng. Trận nhãn đã quy vị, Diệu Nhi kích hoạt đại trận phải xem ngươi rồi, ta đến ngăn chặn đầu ma hổ này. Phục Nghĩa nói với Huyền Diệu một tiếng, lập tức liền phóng sang một hướng khác, bàn tay liên tục điểm ra từng đạo thần quang. Bỗng nhiên, một đầu bạch hổ trùng thiên mà đến, ở sau lưng nó rõ ràng là một khối lục địa không gian cỡ nhỏ. Phạm tổ địa ta, giết! Phục Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, rơi vào trong lục địa không gian, hắn lập tức kích hoạt lên đại chu thiên bát quát trận, từng đoàn bát quái thần mang giao thoa luân phiên quay vòng lên, đồng thời lại có vạn đạo quang diệp tràn đầy sát khí nghiêm nghị xoắn giết tới Hắc Ma Hổ Hoàng. Đại chu thiên bát quát trận là tổ trận do tổ tiên vô tộc sáng tạo, có được uy năng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Phục Nghĩa dùng thập phương thiên diệt tồi động phát ra vô lượng bát quái thần quang, rõ ràng đã cực kỳ tiếp cận với công kích của vĩnh hằng chi thần rồi. Cổ lực lượng đáng sợ như thế khiến Hắc Ma Hổ Hoàng cũng khó mà chịu nổi, bị liên tục chấn tung bay ra ngoài. Bạch hổ thần thú đột nhiên tập kích tới, nó đã là thập nhất giai thần thú đỉnh phong nhất, lực lượng bạo phát tuy không cách nào sánh bằng Hắc Ma Hổ Hoàng, nhưng nó lại là hổ trung chi thần, lại có thể áp chế được chiến lực của Hắc Ma Hổ Hoàng, khiến nó khó có thể toàn lực khai chiến. Lăng Vô Địch không bị Hắc Ma Hổ Hoàng trào bạo, trái lại bạch hổ thần thú lập tức cắn xuống một khối thịt lớn của Hắc Ma Hổ Hoàng. Máu chảy đầm đìa khiến người cực kỳ buồn nôn. Vô Địch lão đệ, ngươi tránh ra, để ta chu sát ác hổ. Phục Nghĩa nói một tiếng, tiếp tục tồi động đỉnh cấp thần trận đánh tới Hắc Ma Hổ Hoàng. Trận pháp có được các loại thần uy khó tưởng được, chỉ cần bố trí khống chế chuẩn sát liền có thể diệt sát các loại cường địch. Từ xưa đến nay, bao nhiêu cổ trận tàn sát bao nhiêu cường giả sông bí cảnh, bởi vậy không phải bàn cãi. Phục Nghĩa nghiên cứu cổ trận không biết bao nhiêu vạn năm, hôm nay càng đã sớm diễn hóa đại chu thiên bát quát trận do tổ tiên lưu lại đến tình trạng xuất thần nhập hóa, không ai có thể địch nổi. Đại chu thiên bát quát trận đã từng diệt sát quá nhiều ít bao nhiêu thần minh, Phục Nghĩa cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là tổ tiên từng lưu lại di ngôn, tiến có thể giết bất luận địch thủ gì, lui có thể thủ một phương bình an, lời này đã lộ rõ sự bất phàm của nó rồi. Phục Nghĩa vừa mới ra tay, liền chấn nhiếp Hắc Ma Hổ Hoàng. gocchuyenaudio.com, ngay cả Lăng Vô Địch cũng phải giật mình, đây là kỳ trận gì cư nhiên đáng sợ như thế. Lăng Vô Địch thầm khen trong lòng. Phục Nghĩa ở trong lục địa không gian, chân đạp phương vị bát quái, các loại lực lượng càng không ngừng cuốn ra, từng đạo bát quái đồ hình như một phương thiên địa thỉnh thoảng lại trùng kích ra, khiến cho Hắc Ma Hổ Hoàng trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Sau đó, sau khi Hắc Ma Hổ Hoàng thử mấy lần phát hiện trận pháp này rõ ràng không làm bị thương được đến nó, vì vậy nó nảy sinh ác độc gào rú một tiếng, đánh tới Phục Nghĩa đang ở trong lục địa không gian. Móng vuốt nó vô cùng đáng sợ, so với lục địa không gian kia còn muốn khổng lồ hơn một phần, lực lượng bàng bạc lăng không chảo xuống xé rách rất nhiều không gian, áp bách khiến Lăng Vô Địch cũng bị bay ra xa. Chờ được ngươi đến rồi. Phục Nghĩa ở chính giữa lục địa không gian giống như thần minh, hắn đi đi lại lại tứ phương, xúc động sát trận thật sự. Vạn đạo hỗn độn khí kình hóa thành kiếm khí vô cùng bén nhọn rào sát tất cả mà đi. Chu thiên bát quát trận là trong trận có trận, đây là vạn kiếm sát trận, là một sát trận cường đại nhất muôn đời. Ước vạn kiếm khí bong bong, vô số kiếm quang biến thành lực lượng hủy diệt hỗn độn, đủ để tàn phá mấy viên tinh thần rồi. Rầm rập, hổ trào màu đen cùng rất nhiều kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, phát ra tiếng chấn động đáng sợ, tất cả không gian ở phụ cận đều bị chấn khiến bốc lên không ngớt, mà ngay cả mọi người đang trong Huyền Linh Đại Lục cũng cảm thấy run rẩy không ngớt, một ít phàm nhân càng không hiểu bị chấn khiến chết oan chết uổng. Bọn hắn nguyên một đám bị dọa đến thần sắc tái nhợt, thét lên không thôi, cảm thấy có lẽ tận thế đã đến rồi. Huyền Linh lục đại các nơi đều loạn thành một bầy, mà Huyền Diệu cùng với mấy đại trận pháp thần sư đang bày trận cũng gặp phải trùng kích đáng sợ. May mắn khoảng cách đối chiến ở khá xa, bằng không bọn hắn cũng không chịu đựng nổi rồi. Hắc Ma Hổ Hoàng lực lượng tuy rằng khủng bố, nhưng nó rõ ràng bị vạn kiếm sát trận chém khiến hổ trảo cũng đứt gãy mất, khiến nó đau đến mức phải lui về sau. Mà tình huống của Phục Nghĩa ở chính giữa lục địa không gian cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn tuy dùng trận pháp chống đỡ được Hắc Ma Hổ Hoàng, nhưng lại bị lực lượng cường đại của Hắc Ma Hổ Hoàng chấn đến nổi phải thổ huyết. Chênh lệch cảnh giới thật sự không cách nào dễ dàng san bằng được. Phục Nghĩa không lùi bước, trong tay nặn ra một khỏa đan dược nuốt xuống, tiếp tục thúc giục đại trận đón nhận Hắc Ma Hổ Hoàng. Nhưng mà đúng lúc này lại có vài cổ không gian lực lượng đáng sợ xông qua bên này. Chúng có kim, có lôi, có ám, có quang, lóe ra sát cơ vô hạn giao thoa không ngớt lấy. Lăng Thái Sơ định dùng lực lượng một người ngăn lại Tam Đại Vĩnh Hằng, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Khương Tà Vương là người thứ nhất chạy tới phụ cận Hắc Ma Hổ Hoàng, đưa mắt quét sang đây. Đang làm cái gì? Khương Tà Vương trong lúc nhất thời cũng không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Lập tức kích hoạt Thủy Nguyên Đại Trận, Huyền Diệu và những người khác sau khi dùng tốc độ nhanh nhất đánh tất cả thần tài vào trận nhãn lập tức kinh giống lên. Nếu không kích hoạt đại trận, chỉ sợ muốn sẽ phải kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ mất. Siêu, siêu, sau khi Thủy Nguyên Đại, góc truyện audio.com, trận kích hoạt hàng tỷ đạo thần quang di động, từng đạo trận vân lóe ra lực lượng mênh mông khó có thể tưởng tượng, rất nhiều thủy nguyên lực từ không gian bốn phía lập tức hội tụ đến Huyền Linh Đại Lục. Cách chương